Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2571, Một Bước Lên Mây 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Thần Phụ lần thứ nhất thấy thiên nhan. Về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Như vậy, cho nên thần phụ cả gan nhìn qua thiên nhan. Ninh Thư dập đầu, Hoàng thượng có thể hay không cho thần phụ một cái toàn thây? Còn có, thần phụ trượng phu đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Còn mời hoàng thượng không muốn đem nộ khí phát tiết đến trên người hắn. Trượng phu theo một cái. Hồi hương tiểu tử thành ra sức vì nước lương đống đặc. Biệt không dễ dàng. Hoàng đế, ngươi cái gì đều nói. Làm chậm nói cái gì? Hoàng đế ho khan một tiếng. Nói như vậy ngươi là thừa nhận hậu viện những chuyện này đều là ngươi làm. Thần phụ nói, Hoàng thượng ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ninh Thư nằm, sấp trên mặt đất, một bộ ngươi tùy ý biểu tình. Liễu Hạo gắt gao nhíu mày. Sau đó phù phù quỳ xuống. Hoàng thượng, thần thiếp, thê tử là hồi hương ra tới. Kiến thức nông cạn, tâm sinh tật hận mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mời Hoàng thượng theo nhẹ xử lý. Liền công chúa cũng chịu đựng đau bụng đến đại điện. Quỳ xuống khóc thút thít, nói, phụ hoàng, người nhất định phải cho nữ nhi làm chủ. Xem ra nàng trước đó FFF tựa hồ không thế nào có tác dụng. Đến thời điểm mấu, chốt, hai người này vẫn là một sướng một họa. Đừng nhìn công chúa giống như hận Liễu Hạo. Thế nhưng là quan hệ đến Liễu Hạo, tiền đồ, căn bản không dám nháo. Cho dù là công chúa lại như thế nào, ở đây chính là phu quý thê vinh. Bị đả thương thân thể công chúa hiện tại càng thêm muốn trông ngóng Liễu Hạo. Huống chi hai người còn có một đứa con gái. Hoàng đế chỉ cảm thấy đau đầu. Nhìn nằm sấp trên mặt đất Ninh Thư. Lạnh nhạt, nói, tạm thời đem Phan Vấn Lan nhốt lại. Ninh Thư rất bình tĩnh. Tiến cung liền nghĩ đến cái này. Hai cái thị vệ một trái một phải xách theo Ninh Thư cánh tay. Đem Ninh Thư kéo, đi. Ninh Thư nhìn Liễu Hạo nói, tướng công, người mạnh khỏe chính là, còn mời Hoàng thượng lưu một cái toàn thây. Ninh Thư bị giam giữ đến, trong đại lao, trêu chọc cô dâu chú rể trong có một, cỗ ẩm ướt hôi thối hương vị. Những tù phạm này nhìn thấy Ninh Thư đều ha ha nở nụ cười. Tiểu Thúy canh giữ ở cửa cung, nhìn thấy chỉ có lão gia ra tới, không có Tiểu Thư, lập tức nhịp tim như sấm. Tiểu thư khẳng định là xảy ra chuyện, lén lút chạy trốn, dựa theo trước đó tiểu thư yêu cầu, khiến cái này tiểu ăn, mày bắt đầu đem biên tốt đồng dao truyền sướng ra ngoài. Đồng dao trong có Liễu Hạo ái mộ quyền thế, đi công chúa hại nhiều, người như vậy, lại muốn chính mình nghèo hèn vợ gánh tội thay, bị công chúa hại chết hài tử, lại trơ mắt nhìn, sợ hãi đắc tội công chúa. Nhìn công chúa hại nhiều người như vậy cũng không dám nói chuyện, sợ hãi đắc tội hoàng thượng, không có vinh hoa phú quý. Đồng dao sáng sủa trôi chảy, truyền sướng độ rất cao. Vì cái này đồng dao, Ninh Thư không sai biệt lắm là hao phí chính mình hết thảy nghệ thuật tế bào. Hơn nữa một bên hát còn có thể một bên làm trò chơi nhảy dây. Hài đồng truyền sướng những vật này cũng không thể đem hết thảy hài tử đều giết đi đi. Hơn nữa một ít hài tử căn bản cũng không biết là từ đâu truyền tới. Tựa như chính mình khi còn bé nghe ca dao, nhưng lại không biết ca dao xuất xứ. Những này ca dao có thể để cho Liễu Hạo cao thượng hình tượng như vậy sụp đổ. Ngay cả chính mình hài tử sảy cũng không dám nói công chúa, còn nói vì chính mình nữ nhân có thể liều mạng. Tiểu Thúy đến đồ trang sức cửa hàng, làm trưởng quỹ đem cửa hàng đóng, tránh, một hồi, tiện thể làm trưởng quỹ đi tìm lão gia, làm lão gia đừng tới kinh, thành, tiểu thư rất nhanh liền ra tới. Tất nhiên những chuyện này đều là tiểu thư dặn dò nàng. Trong phủ đáng tiền tiểu đồ vật đều không khác mấy đem đến cửa hàng trong đến. Rồi, một ít thứ đáng giá cũng làm thành ngân phiếu, tiểu Thúy xách theo hộp cơm. Bên trong đều là phong phú đồ ăn, chuẩn bị cai, tù, nói mình chỉ là đến đưa cơm. Tiểu Thúy đi vào trong lao, xem trong lao Si Hán nhìn chằm chằm nàng ha ha, cười, vừa dơ vừa thúi, buồn nôn cực kỳ, nghĩ đến tiểu thư muốn bị nhốt ở đây. Tiểu Thúy tâm cũng phải nát. Tiểu thư, Tiểu Thúy nhìn thấy Ninh Thư mặc áo gấm hoa phục lại xếp bằng ở như vậy bẩn địa phương, cảm thấy tiểu thư thật sự rất số khổ. Ninh Thư mở to mắt, đi tới Tiểu Thúy trước mặt. Tiểu Thúy vội vàng mở ra hộp cơm, đem bát đưa cho Ninh Thư. Tiểu thư ăn trước ít đồ đi. Tiểu thư nói sự tình, nô tỳ đã làm. Ninh Thư gặm đùi gà, vừa nói, đã đều làm, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Tìm một chỗ tránh một chút, người hồi phủ đoán chừng cũng không có cái gì ngay. Tốt lành, đợi chút nữa ta đem văn tự bán mình cho ngươi. Tiểu thư, Liễu Hạo nàng chính là một cái phụ lòng hán. Được rồi, nói những thứ vô dụng này. Ninh Thư nắm lên trên mặt đất cỏ khô xoa xoa tay, lấy ra văn tự bán mình. Cầm, đi đi, cảm ơn tiểu thư, bất quá nô tỳ sẽ vẫn luôn chờ tiểu thư ra tới. Ninh Thư đem thức ăn trong hộp đều đã ăn xong, sau đó làm Tiểu Thúy đi nhanh lên. Tiểu Thúy xách theo hộp cơm đi. Ninh Thư đánh cái nấc, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Ăn đi trong đồ, ăn có một tia năng lượng, bất quá rất nhỏ bé. Ninh Thư liền ở chỗ này chờ sự tình lên men. Cứng rắn cùng quyền lợi lớn nhất phong kiến giai tầng thống trị đối đầu không? Lý trí, Ninh Thư đến cân nhắc chính mình phải chăng làm được quá ngàn quân vạn mã. Coi như làm được quá ngàn quân vạn mã, người ủy thác đâu? Trong thiên hạ đều là vương thổ, có thể chạy trốn tới đâu đây? Người ủy thác trở về đoán chừng sẽ dọa khóc. Công chúa lớn nhất chỗ dựa chính là hoàng đế. Nếu như hoàng đế xảy ra chuyện gì, công chúa chỗ dựa cũng sẽ không có. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư, là độc chết vẫn là sét đánh đâu? Vẫn là sét đánh đi. Người cổ đại mê tín, thế nhưng là như thế nào hung hãn ngày dẫn lôi đâu? Chỉ vào lão thiên mắng đều không nhất định có phản ứng. Ninh Thư tại phòng giam trong nhàn nhã sống qua ngày, nhưng là tình huống bên ngoài cũng không tốt. Thứ nhất, đồng giao đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, liền triều thần đều trên triều đình cùng hoàng đế nói lên chuyện này. Thứ hai, công chúa đau bụng, lúc bắt đầu rất đau, hiện tại mặc dù không phải rất đau đớn, nhưng lại vẫn luôn đau nhức, đau đến ăn không ngon, ngủ không ngon. Được nghe lại đồng giao, càng tức, hậu viện nữ tử người người cảm thấy bất an, các nàng ai cũng không có công chúa thân phận địa vị cao, nếu có một ngày xảy ra chuyện, có phải hay không, cũng phải bị như vậy đẩy đi ra đỉnh nồi. Thỏ tử hồ bi, mặc dù các nàng đều không phải rất thích Phan Vấn Lan, nhưng là, lấy Phan Vấn Lan tính cách căn bản là làm không được chuyện như vậy. Hơn nữa lớn như thế công trình, lại là hạ độc lại là làm sự tình các loại. Phan Vấn Lan không có năng lượng lớn như vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, coi là gả cho nam nhân tốt, lại không nghĩ rằng Liễu Hạo cùng nam nhân khác không có gì khác biệt. Nhưng là các nàng đã gả cho Liễu Hạo, đời này liền rốt cuộc không có những đường ra khác. Nếu có công chúa tại, các nàng đời này đều phải sống ở bị công chúa chi phối trong sự sợ hãi, tùy thời bị đẩy đi ra cản đao. Phan Vấn Lan theo Liễu Hạo 10 năm, thế nhưng là Liễu Hạo vẫn như cũ cân nhắc lợi hại hạ làm ra lấy hay bỏ. Thế nhưng là tương lai còn có chuyện như vậy đâu, các nàng liền có thể là bị bỏ qua đối tượng, nhất là hậu viện thân phận thấp phu nhân, càng là thấp thỏm lo âu. Một ít thế gia quý nữ về nhà ngoại khóc lóc kể lể. Rõ ràng như vậy sự tình, hoàng thượng cũng muốn bao che công chúa sao? Còn có vương pháp hay không? Liền mặc cho công chúa như vậy làm sằng làm bậy sao? Hết chương.